Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 392, chương 394, Thôn Thiên Ma Bình. Trở về, Sư Bá, Hoa Vân Phi một chuyện, hàn huyên qua đi, Diệp Phàm hỏi năm đó chuyện xưa. Hoa Vân Phi, Thái Huyền Môn Tinh Phong Đại Sư Huynh, từng một chiêu bại vào Cơ Gia Thần Vương thể tay. Tài tình vững vàng đương thời mạnh nhất truyền nhân liệt kê. Diệp Phàm vào Thái Huyền lúc, từng lấy bí chữ, dây, tới trao đổi ngoan nhân truyền thừa. Thiên Tuyền trùng kiến, Thái Hư Thần Vương trở về cùng Nam Vực Thiên Kiêu Hoa Vân Phi bỏ mình một chuyện. Cơ hồ là đồng thời tuôn ra, năm đó hắn liền từng hoài nghi cái sau thật giả chết thoát thân mà thôi. Lý Nhược Ngu lão nhân nhẹ nhàng gật đầu, khẳng định Diệp Phàm phán đoán, ngoan nhân tại gia yếu cựu thể bên trong lột xác ra mới tinh thần thai. Sống thêm đời thứ hai, bất diệt thiên công cũng thoát thai từ thôn thiên ma công. Xác minh đại đế càng nhiều phỏng đoán, rũ phát hoàn thiện, cho nên tại ngoan nhân một mạch bên trong, thôn thiên ma công truyền nhân sinh ra chính là một quân cờ. Vận mệnh đã được quyết định từ lâu, khỏe mạnh trưởng thành phía sau, hóa thành bất diệt thiên công truyền nhân tu hành tư lương. Đương nhiên, liền Diệp Phàm đến nói, thích hợp mới là tốt nhất, thôn thiên ma công cùng cực đảo vũ khí thôn thiên ma bình hỗ trợ lẫn nhau. Như thế nào phiên bản cải tiến bất diệt thiên công có khả năng thay thế? Cho dù hắn đã theo Khương gia thần thể chỗ đổi công pháp, cũng không thay thế, bất diệt thiên công truyền nhân gặp được hắn, còn không biết ai nuốt ai, kiêu ngạo như Hoa Vân Phi, lại thế nào cam tâm tình nguyện vươn cổ chờ giết. Hắn tại phát giác được Tuyết Phong chi chủ khủng bố tu vi phía sau, lập tức bí mật hướng lão nhân xin giúp đỡ, sớm đã theo Diệp Phàm chỗ biết được bộ phận chân tướng. Lý Nhược Ngu mười phần chấn định. Màn đêm buông xuống, Lý Nhược Ngu liền đem Hoa Vân Phi người hộ đạo, cũng là người giám thị, một tôn tiên đài tầng 2 tuyệt đỉnh đại năng đánh chết. Làm ra ngoài ý muốn phát hiện người xâm nhập giả tượng. Hoa Vân Phi thừa cơ giả chết thoát thân, như vậy biển rộng mặc cá bơi. Thái Huyền Môn bên ngoài chí cường giả, đương nhiệm lão tông chủ, cũng bất quá tiên đài tầng 1 đỉnh phong nửa bước đại năng. Trách không được Hoa Vân Phi người hộ đạo có thể ẩn núp đến nay. Cuối cùng, bị yên lặng đột phá Thái Huyền Thần Vương Lý Nhược Ngu cho một ngón tay điểm chết. Ngoan nhân một mạch sinh mệnh lực thật sự là ương ngạnh. Năm đó ở Đông Hoang trêu đến người người oán trách, chư phái liên thủ chung diệt, không nghĩ tới còn có thể tồn tại tân hỏa. Lần nữa lớn mạnh, nói... Lý Nhược Ngu phát ra cảm thán, lúc này mới cái nào cùng cái nào, ngoan nhân một mạch âm thầm cắm rễ giao quang thánh địa. Cho đến ngày sau hoàn toàn thay mận đổi đào, dọa đến phát giác được không ổn giao quang thánh nữ Diêu Hy trốn đi. Ta muốn đều mượn Tuyết Phong dùng một lát, triệu hoán hoàn chỉnh thượng cổ thôn Thiên Ma Bình. Diệp Phàm cũng không nói nhảm, lấy ra cổ pháp nắp gốm. Nói rõ ý đồ đến, nguyên lai ngươi mới là trận kia đấu tranh lớn nhất bên thắng. Yên tâm, hết thảy đều giao cho ta, nửa điểm động tĩnh cũng sẽ không theo cái này tiết lộ ra ngoài. Lý Nhược Ngu thật sâu nhìn nhân, tộc thánh thể một chút, chợt nhẹ lướt đi, ào ào ào, theo lão nhân rời đi. Tuyết Phong bên trên cỏ cây bụi gai lập tức bắt đầu sinh trưởng tốt. Hình thể kịch liệt bành trướng, cố gắng hướng yếu ớt thanh minh tìm kiếm. Cuối cùng, ngưng tụ thành một đoàn óng ánh sáng long lanh cực lớn nụ hoa đem Tuyết Phong bao khỏa. Tự nhiên chi đạo, đây chính là Diệp Phàm đến Thái Huyền Môn mục đích. Triệu hoán thôn Thiên Ma Bình nói không chừng sẽ có cực đảo uy áp tiết lộ. Có Lý Nhược Ngu lão nhân xuất thủ che lấp liền dễ dàng nhiều. Là Tuyết Phong chi chủ thủ bút, hắn muốn làm gì? Tuyết Phong dị biến, lập tức dẫn tới Thái Huyền Môn bên trong số lớn tu sĩ nhìn chăm chú. Nhược Ngu sư đệ pháp lực mạnh hơn, hẳn là tiên đài tầng 2 chi cảnh vẫn điều không phải cực hạn của hắn. Tổ sư ở trên, vừa mới qua đi bao lâu, liền lại có đột phá, đương thời đại năng tính là gì, ta Thái Huyền Môn sẽ có Đông Hoang Thần Vương sinh ra. Thật sự là trời phù hộ ta Thái Huyền. Lão Tông chủ cùng mấy vị tóc trắng xoa thái thượng trưởng lão hiện thân, ngóng nhìn Đông Nam, thân là đương thời nguyên địa sư, Diệp Phàm trong tay thần liệu bảo vật nhiều hơn. Rất nhanh liền tại Tuyết Phong chi đỉnh bắc ra một tòa mênh mông nguy nga cổ tế đàn. Niếp Niếp, đến, đưa người bàn tay đặt ở cái kia phiến nắp gốm bên trên. Nhắm mắt lại, tưởng tượng từ nơi sâu xa có một cái cổ pháp bình thể tồn tại. Cố gắng kêu gọi nó, chiêu nó trở về, để nắp gốm cùng bình gốm hợp thể. Như vậy hoàn chỉnh, thẳng đến lúc này, Diệp Phàm mới đưa kế hoạch nói thẳng ra. Chờ một chút, Diệp tiểu tử, ngươi muốn dùng nàng triệu hoán còn lại một nửa thôn thiên ma bình. Chẳng lẽ ngươi nói là ngoan nhân? Hắc Hoàng một đôi mắt chó trợn thật lớn, tràn ngập chấn kinh, suỵt, ta có thể không nói gì. Diệp Phàm cười cười, tiếp tục cổ vũ Niếp Niếp. Đến, Niếp Niếp, đi lên thử nhìn một chút, tin tưởng mình, ngươi có thể. Liếm chó Hoàng đâu còn có tâm tư đi nghe Diệp Phàm tại bàn giao gì đó, chỉ là nằm phục trên mặt đất, hai mắt vô thần lẩm bẩm nói, điên, điên. Thế giới này đúng là điên. Niếp Niếp nhất định muốn đến giúp đại ca ca. Niếp Niếp nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, dùng sức nhẹ gật đầu. Phấn điêu ngọc trác nữ oa oa leo lên tế đàn, bàn tay dán tại cổ pháp nắp gốm bên trên, khuôn mặt nhỏ bởi vì dùng sức sớm đã kìm nén đến phấn hồng. Lớn tiếng gọi, bình gốm, bình gốm, ngươi ở đâu? Ta lệnh cho ngươi, nhanh trở lại cho ta. Trở về, ong ong. Cùng lúc đó, một cỗ mịt mờ đến cực điểm hùng vĩ chấn động tại cổ tế đàn gia trì phía dưới. Lấy Tuyết Phong làm trung tâm cực nhanh hướng toàn bộ Đông Hoang đại địa khuếch tán mà đi. Ngụy Quốc, Yến Quốc, Tấn Quốc, Nam Vực, Trung Vực, Bắc Vực. Bắc Vực nơi nào đó phúc địa động thiên ở trong. Bắc Vực thứ 5 đại khấu Ngô Đạo cùng thứ 7 đại khấu Đồ Thiên. Bởi vì một tháng trước đó Lệ Châu cửu bí sự kiện, kịch chiến địa cung cổ thi, tổn thương nguyên khí, hai người ở đây chữa thương. Cổ đại âm thi nhục thân lực lượng có thể so với Đông Hoang Thần Vương. Dù cho chỉ là không có thần trí quái vật, hai người lại vận dụng nửa cái cực đạo vũ khí thôn thiên ma bình, cũng bị thương nghiêm trọng. Một tháng đi qua, hai người thương thế mới miễn cưỡng tốt hơn nửa. Vừa vặn, một sợi bí ẩn đến cực điểm chấn động dập dờn mà ra. Ong ong, chỉ gặp thứ 7 đại khấu đỉnh đầu, hàng tỷ ô quang xông ra, kéo lên một cái xám xịt cổ pháp bình gốm vào hư không bên trong chìm nổi. Trong lúc mơ hồ phong tỏa cả phiến thiên địa, cổ pháp bình gốm ông ông run không ngừng, như lạc đường trẻ nhỏ lần nữa tìm tới về nhà con đường hưng phấn. Giống như con ruồi không đầu ở giữa không trung tán loạn. Không thích hợp, thượng cổ thôn thiên ma bình làm sao lại tự động ly thể. Trong động phủ dị biến, lập tức kinh động hai vị đang chữa thương Bắc Vực đại khấu. Nhất là thứ 7 đại khấu Đồ Thiên. Khe rãnh tung hoành khuôn mặt bên trên càng là tràn ngập chấn kinh. Từ 300 năm trước tại một cái khô cạn đường sông bên trong nhặt được thôn thiên ma bình, hắn từ chưa phát hiện qua cái này cực đạo vũ khí có này phản ứng dị thường. Trở về, Đồ Phi dàn xuống lòng tràn đầy nghi hoặc, định gọi về mình tế luyện hơn 300 năm đạo binh. Trước ngăn chặn dị động lại nói, chỉ tiếc, trong ngày thường một mực biểu hiện được 10 phần nhu thuận thôn thiên ma bình, lần đầu minh xác kháng cự mệnh lệnh của hắn, tự chủ khôi phục, vô cùng đạo uy ép đánh ra một cái hư không thông đạo. chợt đâm đầu thẳng vào trong đó, nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa. Phốp, cơ hồ cũng ngay lúc đó, Đồ Thiên như bị sét đánh bỗng nhiên phun ra ngụm lớn máu tươi. Không, ta thôn thiên ma bình, thứ bảy đại khấu gầm nhẹ một tiếng, vô lực gãi gãi hư không. Hắn tại thôn thiên ma bình bên trên đánh xuống linh hồn lạc ấn, lại bị đạo binh tự thân chủ động xóa đi. Có thể cực đạo vũ khí cũng không hoàn chỉnh, lại ở đâu ra thần linh bên trong binh? Đồ Thiên, Ngô Đạo liên tục không ngừng đỡ lấy lão gia hỏa, cho ăn thêm một viên tiếp theo chân quý bảo đan. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?